Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 499, thái cực huyền thanh đảo. Giấu trong lòng một quả nửa bên mê mang, nửa bên kích động thấp thỏm tâm, Trương Phàm, xem như triệt để tiếp xúc đến tiên môn, Trương Phàm trong mắt lóe lên vui sướng. Tô Dương cũng là bình tĩnh nhìn xem Phàm. Điền Bất Dịch đầu tiên là cho Tô Dương an bài trụ sở. Đối với Trương Phàm, Điền Bất Dịch mặc dù ngoài miệng vừa nói vừa thêm một cái ăn không ngồi rồi, nhưng lại vẫn là cho Trương Phàm dẫn kiến Đại Trúc Phong đám người. Thê tử Tô Như, tăng thêm Đại Trúc Phong mấy cái sư huynh, cộng thêm cái trước Điền Bất Dịch nữ nhi, Điền Linh Nhi, Tô Dương tại hậu viện. Không có nhiều như vậy hỗn loạn, đương nhiên, cũng không có nhiều như vậy náo nhiệt. Tô Dương cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, nơi này sơn thủy không tệ, lại thêm có tổng thể. Tô Dương có thể tự mình cùng mình đánh cờ, cũng là không phải như vậy tịch mịch. Lần nữa tăng thực lực lên, đã không phải là ngồi chờ có thể tăng lên, mà là muốn thôn phệ thế giới. Thôn phệ càng nhiều, hồng mông thế giới thì càng ổn định. Tô Dương ngồi ở một bên, lẳng lặng xuống dưới lên cờ đến. Ngược lại là nhớ tới Vương Nhị Thúc. Vương Nhị Thúc đoán chừng sẽ bị Thanh Vân Môn về phóng tới thế gian, cho hơn mấy lượng bạc, nhưng nó có thể làm chút kinh doanh đi. Tô Dương cũng không lo lắng cái này. Trong vòng một ngày, rất nhanh chính là đi qua. Đã mặt trời lặn xuống phía tây, bóng tối bao trùm đại địa. Trương Phàm tới, ôm giường chăn mền. Tô Dương nhìn một chút Trương Phàm, lại là phối hợp xuống dưới lên cờ đến. Trương Phàm cũng lơ đễnh, đem chăn hướng về một bên trong phòng vừa để xuống, chính là chạy tới, tại Tô Dương đối diện ngồi xuống, nhìn chăm chú Tô Dương thật lâu, thần sắc có chút buồn vô cớ, trên mặt hiển lộ ra một tia thống khổ. Hai ngày này sự tình, tại trong đầu của ta, tựa như là từng cây thứ, ta mỗi sáng sớm thần bắt đầu, đều sẽ cảm giác đến, chúng ta thảo miếu thôn vẫn còn, mẹ cũng tại, sẽ la lên ta tiến về ăn điểm tâm, ta sẽ cùng Kinh Vũ chơi đến trạng vạng tối mới trở về. Trương Phàm đã là khóc không thành tiếng, nói chuyện cũng là có chút nói năng lộn xộn, phụ thân ngươi nói, thảo miếu thôn còn tại lời nói, tốt biết bao nhiêu a, không có nhiều như vậy tranh đấu, giống như là thế ngoại đào nguyên, thế nhưng là, không thể quay về, bọn hắn cũng chết, ta đã bái nhập Thanh Vân Môn dưới, ta nghĩ, rất nhanh Thanh Vân Môn các tiên trưởng, liền sẽ tìm tới hung thủ, bọn hắn sẽ không bỏ mặc, ta phải cố gắng, ta muốn tự mình báo thù. Những cái kia ma môn người, thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên. Tô Dương ngẩng đầu nhìn Trương Phàm một chút, lại là cúi đầu xuống, chậm rãi đem bạch kỳ đặt ở hắc kỳ trung ương nhất. Hắc kỳ tựa như là một cái thùng nhuộm, liền muốn triệt để đem bạch kỳ nuốt hết, nhưng lại là đột nhiên sinh biến. Toàn bộ bàn cờ tựa hồ hoạt, ngược lại là bạch kỳ chiếm cứ rất quyền chủ động. Đáng tiếc, Trương Phàm chỉ lo tự mình rơi lệ, không có nhìn về phía dưới bàn cờ. Tô Dương chậm rãi đem hắc tử nhặt lên, lại là xuống dưới hắc tử, cũng không phải là cái gì thu hút vị trí, nhưng là thế cục một nháy mắt trở nên khó lường. Tìm đúng tự mình vị trí, mỗi một con cờ đều có thể có bàn hoạt cơ hội. Tô Dương tựa hồ là đang tự lẩm bẩm, cũng giống là nói chuyện với Trương Phàm. Trương Phàm đột nhiên giật mình, nhìn về phía Tô Dương, nhưng là phát hiện Tô Dương vẫn là chất phác, vừa mới thanh âm cũng là cực kỳ cứng ngắc. Trương Phàm cũng là than nhẹ một tiếng, khả năng thật sự là đang đánh cờ đi. Rất nhanh, Trương Phàm chính là rời đi. Tô Dương đem bàn cờ lên tất cả quân cờ cũng thu lại. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm chỗ, lắc đầu, Trương Phàm cũng không phải là ngu dốt, mà là có một số việc không muốn đi nghĩ sâu. Hoặc là nói, trong tiềm thức, vẫn là cái kia sơn thôn vô ưu vô lự thiếu niên. Tô Dương ngược lại là hy vọng hắn có thể một mực dạng này. Dạng này có lẽ hơn phù hợp một đứa bé đi. Bất quá như là đã đi đến khí vận chi tử đường, liền chú định sẽ không bình thường. Thiên kiêu cũng sẽ chậm rãi quật khởi, giống như sao chổi sáng tỏ. Có lẽ dựa theo nguyên lai quỹ tích, hắn sẽ càng thêm hạnh phúc đi. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem Phàm, hắn sẽ ở trong sơn thôn vô ưu vô lự lớn lên. Sau đó vì sinh kế, mỗi ngày cày cuốc, có lẽ cuối cùng sẽ lấy thôn bên cạnh nhà ai cô nương. Dạng này ăn ổn cả đời, tựa hồ cũng rất tốt. Tô Dương lại là chậm rãi lắc đầu, dạng này cả đời, không có chút nào gợn sóng. Người sống, chính là muốn kiến thức càng nhiều người cùng sự tình, đi càng nhiều đường, mà không phải giống như là thủ cựu lão nhân, trông coi lúc nào cũng có thể khô cạn tri thức suối. Như thế sinh hoạt, thích hợp qua quen gian nan vất vả mưa tuyết lão nhân. Tỷ như chính mình, không có cái gì uy áp vạn cổ giác ngộ, cũng không có cái gì muốn tranh thiên mệnh ý nghĩ. Có thể cùng nhà bên ông già bình thường cùng nhau suy hư đã từng nhìn thấy hết thảy. Tại người kia hâm mộ trong ánh mắt theo Tà Dương về đến trong nhà. Trương Phàm là cái thanh niên, còn rất dài một đoạn đường có thể đi. Có lẽ ven đường gặp được các loại hoặc là mềm mại vũ mị, hoặc là tính tình yêu tà yêu ma nữ tử, cũng sẽ tới có nhất đoạn xúc động lòng người tình cảm. Có lẽ cũng sẽ đi ra tự mình đường, người người kính ngưỡng, cuối cùng phá không thành tiên mà đi. Không có bất luận cái gì một đoạn đường là bằng phẳng, lại cuộc sống bình thường, cũng sẽ có lấy theo nhau mà tới phiền phức. Tô Dương ngược lại là cực kỳ xem trọng. Bất quá bây giờ Tô Dương lại là không muốn hắn xích tử chi tâm bị quấy dày. Toàn bộ thế giới cũng an tĩnh lại. Tô Dương lẳng lặng ngồi tại trong sân, nhìn lên bầu trời bên trong yên tĩnh đầy trời tinh thần. Hơi có chút thất thần, cứ như vậy ngồi suốt cả đêm, thẳng đến Trương Phàm xoa tinh hồng con mắt đi tới. A, phụ thân. Trương Phàm có chút tự trách, tự mình chạy tới đi ngủ, lại đem phụ thân ném ở nơi này, sau đó đem Tô Dương khinh mạn nâng đỡ, hướng về trong phòng đi đến. Tô Dương cũng tùy ý Phàm quấn lấy, đi đến trong phòng, cũng không lâu lắm, chính là mang tới một bát cháo, mấy cái bánh bao, đưa cho Tô Dương. Tô Dương ánh mắt bất động, Trương Phàm nhíu mày, sau đó cầm lấy thìa, từng muỗng đút Tô Dương, ngọt lối vào, cho dù là cơm rau dưa, cũng là có một phen đặc biệt hương vị. Đem màn thầu đẩy ra, từng khối đút cho Tô Dương. Phàm, lên sớm khóa, một thanh âm truyền đến. Trương Phàm vội vàng trả lời. Đến, Trương Phàm xem Tô Dương một chút, sau đó vội vàng cho Tô Dương lau lau khóe miệng. Đi ra ngoài, đây là tiên môn ngày đầu tiên tảo khóa. Trương Phàm tự nhiên muốn nhanh lên tiến về, lưu lại chính Tô Dương. Nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, hiểu ý cười một tiếng, đem trên bàn màn thầu cầm lấy một cái, cắn một cái, gật gật đầu, sau đó đem rất mau ăn xong. Sau đó tiếp tục đi đến trong sân phơi mặt trời, lẳng lặng nghe phía trước Điền Bất Dịch truyền đến răn dạy thanh âm. Ân, là răn dạy Trương Phàm, nhưng là nghe, cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngược lại là cái không tệ sư phụ. Tô Dương nghĩ như vậy, lại là thần thức ngoại phóng, nhìn chăm chú lên đang luyện công Trương Phàm. Cái thế giới này pháp môn, Tô Dương liền học tập dục vọng cũng không có, chỉ là thanh vân môn đã là chính đạo siêu cấp môn phái. Rất nhiều pháp môn đều là số một, trọng yếu nhất chính là kia Thái Cực Huyền Thanh Đạo. PS, gần đây bận việc đến cùng đau nhức, chép đề chép tới tay rút gân. Trở lại phòng ngủ, chỉ muốn nằm, lại thêm tới gần cuối kỳ, cự bực bội, đại học, đều là cuối cùng một tuần muốn học tập xong một học kỳ khóa trình. Các ngươi thảo A, cũng nghĩ qua cắt bản này, sau đó qua cái tốt năm, nhưng là quyển sách này mỗi ngày đổi mới 2 chương, một tháng liền sẽ có 600 khối tiền toàn bộ cần ban thưởng. Tháng này xin phép nghỉ cơ hội đã sử dụng hết, ta rất cần cái này 600 khối, cho nên ta không thể cắt, cũng không thể quỵt canh, chậm rãi hơn đi, gần đây ta tranh thủ đổi mới ổn định, nhưng sẽ không bảo, cầu cái nguyệt phiếu đi, cái này nguyệt phiếu có chút chênh lệch, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.